La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, tranh đoạt quyền chỉ huy. Grixis dùng sức vỗ mặt bàn. Ta cũng muốn nâng lên đề nghị này. Liền nên đánh xuống Metapontum vì Enormous báo thù. Nhưng là Metapontum cũng không dễ đánh. Chúng ta phải thương nghị thật kỹ lưỡng. Ách, nhất là tại hiện tại quân đội La Mã bất cứ lúc nào cũng sẽ xuôi nam thời điểm. Spartacus, người bên này chủ lực cũng không thể khinh động. Enormous là anh em tốt của ta. Ta rất muốn báo thù cho hắn. Dứt khoát để cho ta dẫn đầu bộ đội của ta đi tiến đánh Metapontum. Người phái 2,000 người làm phụ trợ là được rồi. Ta tranh thủ tại trong nửa tháng liền cầm xuống nó. Đem Metapontum hành chính trưởng quan đầu người đặt tới Enormous trước mộ. Muốn hay không xuất binh còn không có đạt thành nhất trí. Grixis liền vội vàng mong muốn chính mình lãnh binh xuất chinh. Xem ra hắn là muốn thông qua một trận thắng lợi. Vãn hồi chính mình bước đi Enormous tại trong quân khởi nghĩa tạo thành xấu ảnh hưởng. Maximus ở trong lòng suy nghĩ. Ngồi thủ lĩnh trên vị trí có một số việc không thể không nghĩ nhiều một chút. Grixis, người muốn một mình tiến đánh Metapontum. Người tại Turi doanh địa làm sao bây giờ? Người có đầy đủ nhiều binh sĩ sao? Haminka mở miệng hỏi. Grixis ngạo nghễ ngẩng đầu. Nói rằng, ta bên kia hiện tại có gần 40,000 người. Tuổi trẻ cường tráng binh sĩ có 30,000. Ta coi như rút ra một nửa người đi vây công Metapontum. Tại Turi doanh địa cũng không người dám đi xâm phạm. Grixis trong tay binh lực lại sẽ có nhiều như vậy. Vượt qua đang ngồi mỗi cái thủ lĩnh. Chẳng những Spartacus, Aatrix vân vân lão nhân cảm thấy kinh ngạc. Phytodorus mấy người mới càng cảm thấy rung động. Grixis nhìn xem Spartacus, trong mắt lóe ra một chút đắc ý. Maximus để ở trong mắt. Đột nhiên rõ ràng cái này luôn luôn tự tư người Go sở dĩ tích cực yêu cầu lãnh binh xuất chinh. Nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ là vì Enormous báo thù đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là biểu hiện ra thực lực. Thắng được uy vọng, cùng Spartacus tranh đoạt quân khởi nghĩa quyền chủ đạo. Xem ra tên này là bành trướng nha. Maximus quyết định trước yên lặng nhìn tình thế phát triển. Grixis, Spartacus lại khôi phục hắn bình tĩnh thần thái. Nhẹ nói, quân đội La Mã nếu là xuôi nam, bất luận đi phía đông, vẫn là phía tây, sẽ trước đường tắt ngươi doanh địa hoặc là Artemis cùng Maximus doanh địa. Ba người các ngươi quân đội tốt nhất đừng khinh động. Grixis lớn tiếng ngắt lời nói. Quân đội La Mã cũng có thể là đi đại lộ Appian. Lao thẳng tới nơi này. Spartacus lắc đầu. Đi đại lộ Appian đến nơi đây cần tốn hao thời gian dài hơn. Hơn nữa bọn hắn một mình xâm nhập. Rất dễ bị chúng ta vây quanh. Ta nghĩ người La Mã không thể lại phạm sai lầm như vậy. Grixis ngôn ngữ vì đó cứng lại. Sau đó lại mạnh miệng nói. Đây chỉ là cái nhìn của ngươi. Người La Mã tự cho mình cường đại. Nói không chừng liền bằng lòng đi đầu này đường hiểm. Spartacus không muốn lại cùng hắn tiếp tục tranh luận, mà là ngữ trọng tâm trường nói rằng, ta có một cái ý nghĩ. Chúng ta lần trước đối quân đội La Mã tác chiến vẫn là tại nửa năm trước. Dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng mới chiến thắng người La Mã. Bây giờ mọi người đội ngũ đều riêng phần mình phân tán. Binh sĩ nhân số mặc dù gia tăng thật lớn, nhưng lại cơ hồ không có cùng một chỗ cùng nhau tác chiến qua. Khuyết thiếu đội ngũ ở giữa phối hợp, khó mà làm được thống nhất chỉ huy. Tại đối mặt quân đội La Mã lần tiếp theo tiến công, liền có thể sẽ tao ngộ phiền toái. Cho nên ta nghĩ lần này đi tiến đánh Metapontum, mỗi người các ngươi đều điều ra bản thân bộ phận binh lực. Chớ vượt quá 3,000 người. Tốt nhất chớ vượt quá 3,000 người. Dạng này chúng ta xuất chinh binh lực liền có thể vượt qua 20,000 người. Mọi người tận lực nhiều sắp xếp một chút đội quan tham chiến. Chúng ta thông qua tiến đánh Metapontum rèn luyện đội ngũ, vì tương lai nghênh chiến quân đội La Mã làm chuẩn bị. Đồng thời cũng sẽ không yếu bớt mọi người doanh địa phòng ngự. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đã có thể bảo hộ doanh địa an toàn, lại có thể tôi luyện đội ngũ, Cái này rất tốt, ta đồng ý Spartacus đề nghị. Aatrix lập tức biểu thị đồng ý. Spartacus đề nghị càng ổn thỏa. Ta cũng đồng ý. Haminka tỏ thái độ về sau. Tiếp theo là Artemidorus cùng Toma, hai vị này vừa mới trở thành sĩ quan hội nghị thành viên. Chính thức thủ lĩnh, hai người bọn họ một mực đi theo Spartacus hành động, nhận hắn chiếu cố, tự nhiên cũng có qua có lại biểu thị duy trì. Ta duy trì Spartacus, Maximus nói xong, nhìn thoáng qua Crixus, cứ việc tên này hôm nay hai lần hướng hắn lấy lòng. Nhưng hắn cho rằng Spartacus đáng giá tín nhiệm hơn. Crixus sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Hắn đột nhiên lại dùng sức vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, đã các ngươi đều đồng ý Spartacus ý kiến. Như vậy ta nghĩ xin hỏi ai tới đảm nhiệm chi này xuất chinh đội ngũ thống soái? Spartacus, người nhân viên ở đây quá tạp, đội ngũ lại nhiều, rất dễ dàng bởi vì một chút xíu mâu thuẫn liền xảy ra xung đột. Ta nghe nói trước đó không lâu cái này cô Onis đội ngũ liền cùng Maximus đội ngũ đánh nhau, còn đả thương không ít người. Cho nên các ngươi nhìn, nếu là Spartacus người lĩnh quân xuất chinh, nơi này ra lại chút nhiễu loạn, không có ngươi ở chỗ này tọa trấn, vạn nhất dẫn phát ra càng lớn náo động không liền phiền toái sao? Ta cho rằng, tại bây giờ cái này thời điểm mấu chốt chúng ta nhất định phải bảo đảm chúng ta toàn bộ quân khởi. Nghĩa ổn định, Spartacus, ngươi hẳn là tọa trấn nơi này, để cho ta tới chỉ huy quân đội đi tiến đánh Metapontum. Maximus khẽ nhếch lấy miệng, Crixus trần trụi yêu cầu quyền chỉ huy. Đây là tại trực tiếp bức thoái vị a. Xem ra thực lực khuếch trương để dã tâm của hắn cũng bành trướng. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ có Spartacus vẻ mặt coi như bình tĩnh. Dù sao hai người bọn họ tại giác đấu trường trường học lúc vẫn là đối thủ. Giữa lẫn nhau hiểu rất rõ. Hắn nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Chân trái bỗng nhiên truyền đến đè lên. Lại là bên cạnh Haminka hung ác dẫm lên chân hắn, đồng thời cực kỳ nghiêm túc hướng hắn lắc đầu. Spartacus vừa do dự, trong phòng xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Sau đó có người phá vỡ yên lặng. Người nói chuyện lại là Cleonis. Trước đó cùng Maximus thủ lĩnh đội ngũ đã xảy ra một điểm nho nhỏ xung đột. Chủ yếu là lỗi của ta. Ta đối thành Barry tình huống xung quanh không hiểu rõ. Không biết rõ nơi đó đã bị Maximus thủ lĩnh chinh phục. Kết quả, ở chỗ này ta phải hướng Maximus thủ lĩnh nhận sai. Cleonis nói xong, đứng người lên, hướng phía Maximus khom người xuống. Maximus cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Áy náy nói, ta cũng có lỗi, không có để ý tốt thủ hạ. Bọn hắn làm việc quá táo bạo. Bất quá hai ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau nếu như ngươi có khó khăn gì, cứ việc cho ta nói. Chỉ cần ta có năng lực, ta sẽ hết sức cung cấp trợ giúp. Đa tạ Maximus thủ lĩnh. Cleonis sau khi nói cảm ơn ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra một ngụm. Trước đó trận kia xung đột dẫn đến Cleonis đội ngũ đại bại, uy vọng bị hao tổn, trong lòng như thế nào lại không có oán hận. Nhưng Spartacus, Haminka đều đến cùng hắn nói chuyện, để hắn ý thức được hai vị này chấp quân khởi nghĩa người cầm đầu thủ lĩnh đối Maximus coi trọng. Hôm nay tại trên hội nghị lại gặp Artemus đi theo Maximus nhắm mắt theo đuôi. Bởi vậy có thể thấy được Maximus tại trong các thủ lĩnh địa vị. Hắn tương lai nếu muốn trở thành quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan hội nghị thành viên chính thức, còn nhất định phải đạt được chúng thủ lĩnh tán thành. Huống hồ ngày ấy cùng Maximus quân đội giao chiến, đối phương đại đa số binh sĩ trang bị đầy đủ, làm cho người hâm mộ. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, để hắn quyết định tạm thời vứt bỏ oán hận, thấp xuống thân thể cùng Maximus giao hảo. Cleonis phần này cách làm để Maximus cho là hắn là có được giãn được người thông minh. Tại ngồi xuống về sau còn hướng hắn ném lấy ánh mắt hiền hòa. Đội ngũ của chúng ta mặc dù làm lớn ra, nhưng tất cả mọi người là vì phản kháng Rome, thoát khỏi chèn ép người cùng khổ. dù cho giữa lẫn nhau sinh ra một điểm nhỏ xung đột, cũng biết giống Maximus cùng Cleonice hai vị thủ lĩnh đồng dạng, rất nhanh liền có thể đạt thành hòa giải. Không có Crixus, người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Haminka rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng nói, lại nói Metapontum cách nơi này cũng không có bao xa. Bên này nếu là có chuyện gì, Spartacus rất nhanh liền có thể gấp trở về. Đã tất cả mọi người đã đồng ý Spartacus đề nghị xuất binh Metapontum. Về phần muốn để ai đảm nhiệm xuất chinh lần này quân đội thống soái, chúng ta vẫn là dựa theo trước kia cách làm. Riêng phần mình nói ra nhân tuyển thích hợp, đạt được duy trì nhiều nhất vị kia thủ lĩnh liền dẫn đội xuất chinh. Ngoại trừ Crixus phản đối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Đương nhiên bỏ phiếu kết quả vẫn như cũ là Spartacus chiến thắng. Crixus sắc mặt tương đối khó coi. Hắn trùng điệp đem bình gốm hướng trên bàn một đập. Trong bình cháo lúa mạch toàn bộ tung tóe đi ra. Ta bụng không thoải mái. Muốn đi thuận tiện, Crixus giận đùng đùng sải bước đi ra ngoài. Spartacus cũng đổi sắc mặt, nhưng hắn rất nhanh lại nhịn được. Dùng hòa hoãn ngữ khí hỏi, mọi người còn có đề nghị gì sao? Mọi người tâm thần còn dừng lại tại vừa rồi kia kình bạo trong hình tượng. Nhao nhao lắc đầu, vậy chúng ta liền hảo hảo thảo luận một chút xuất binh công việc đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Spartacus có chút hối hận nhỏ giọng nói rằng, Haminka, kỳ thật lần này liền để Crixus lãnh binh xuất chinh cũng không cái gì, Spartacus. Crixus tính cách ngươi cũng không phải không biết, hắn đều có thể đem cùng hắn quan hệ không tệ Enormous chọc giận đi. Nếu để cho hắn đảm nhiệm thống soái, hắn có thể hay không lạm dụng quyền lực, đem các thủ lĩnh khác đều đắc tội, Haminka trịnh trọng nhắc nhở. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không thể đoàn kết đối địch, ngược lại lẫn nhau căm thù, muốn hối hận cũng không kịp. Spartacus im lặng một lát, thở dài nói, người nói đúng, chỉ là như vậy vừa đến, Crixus đối chúng ta coi như có oán hận. Yên tâm đi, Crixus đối người La Mã cừu hận không thể so với hai ta thiếu. Haminka đáp lại một câu. Sau đó liền đứng người lên vội vã đi ra phía ngoài. Đồng thời trong miệng hô, Maximus, chạy tới trong sân Maximus dừng bước, cung kính trở về một tiếng. Lão sư, có chuyện gì sao? Haminka đi đến trước người, gọn gàng dứt khoát nói. Thành Metapontum tuy nhỏ, nhưng cũng không dễ tấn công. Chúng ta cần khí giới công thành tốt, mà trong quân đội của ngươi có chuyên môn đội công trình. Tại chế tạo khí giới công thành phương diện mạnh hơn xa cái khác đội ngũ. Hy vọng ngươi có thể đem chi này đội công trình điều đến. Hiệp trợ chúng ta công thành. Ta biết ngươi người của quân đội số cũng không quá nhiều. Chỉ cần chi này đội công trình có thể đến. Có thể cho phép ngươi phái ít một chút binh sĩ. Không có vấn đề. Ta sẽ mau chóng đem bọn hắn gọi tới. Maximus trả lời rất sảng khoái. Haminka dường như sớm đoán được Maximus sẽ trả lời như vậy. Hắn không có nói lời cảm tạ. Tiếp tục nói. Ta nghe nói ngươi tại Salapia thu được một cái xưởng vũ khí. Có thể tự mình chế tạo vũ khí trang bị. Không biết rõ mỗi tháng có thể chế tạo nhiều ít. Có thể hay không phân cho chúng ta một chút. Ngươi phải biết. Cái này 2-3 tháng đến chúng ta nơi này gia tăng binh sĩ nhiều lắm. Thế nhưng là lấy được vũ khí quá ít. Cái này Uria chung quanh cây cối đều sắp bị chúng ta chặt sạch. Nhưng có một ít người thậm chí liền vừa tay cây gỗ đều không có. Maximus biết tại Campania, lúc Spartacus cùng Haminka liền rất coi trọng mình quản lý kinh doanh năng lực. Xuôi nam về sau bọn hắn cũng nhất định đối với mình bảo trì chú ý. Bất quá hắn đối trong thành Salapia khống chế được tương đối nghiêm. nghĩ đến coi như Haminka đối với nó có hiểu biết, cũng sẽ không quá rõ ràng. Thế là, hắn nửa thật nửa giả nói. Vận khí của ta không tệ. Đúng là trong thành Salapia đạt được một cái xưởng vũ khí. Bất quá bởi vì thiếu hụt đầy đủ quặng sắt, cho đến bây giờ mỗi tháng cũng liền có thể chế tạo hơn 100 bộ tấm chắn, hơn 200 chuôi đoản kiếm, gần 400 cây trường mâu. Vì tiết kiệm vật liệu cùng thời gian, chế tạo càng nhiều vũ khí, chúng ta thậm chí đều không có chế tạo một bộ khôi giáp. Đã các ngươi nơi này nhu cầu cấp bách, ta có thể mỗi tháng chia đều một nửa vũ khí cho các ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Haminka rốt cục nói ra tạ ơn. Lão sư, cái này có cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Tựa như Spartacus nói tới, chúng ta quân khởi nghĩa ở giữa vốn là hẳn là đoàn kết nhất trí. Hỗ bang hỗ trợ, mới có thể chiến thắng người La Mã. Maximus vẻ mặt nghiêm nghị đáp lại nói. Đã ngươi đều nói như vậy ta còn cầu ngươi một sự kiện. Haminka thừa cơ tiếp lời câu chuyện. Tiếp tục nói, nghe nói các ngươi tại Salapia bến cảng cùng những thương nhân kia tiến hành mậu dịch. Có thể hay không còn cùng thành Pompeii lúc đồng dạng. Để thủ hạ của ngươi dùng chúng ta ở chỗ này thu hết đến tiền tài cùng vật tư cùng những thương nhân kia đổi lấy đủ nhiều lương thực. Ta nghe nói các ngươi nơi này cũng không ít thương nhân a. Maximus hơi kinh ngạc. Spartacus chú ý hắn. Hắn cũng tương tự chú ý bên này. Có thể nói Spartacus bằng lòng cùng các thương nhân tiến hành mậu dịch vẫn là chịu ảnh hưởng của hắn. Nơi này là có một ít thương nhân. Haminka lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói, nhưng là hiện tại bằng lòng vận chuyển đồ ăn đến nơi đây bán thương nhân lại không có. Bởi vì chúng ta người nơi này nhiều lắm, hơn nữa ở lại phạm vi lại khá rộng, rất khó đem bọn hắn hoàn toàn quản thúc lại. Không riêng gì bán lương thực, chính là bán những vật khác thương nhân cũng sẽ bị cướp. Hiện tại tới đây thương nhân là càng ngày càng ít, cái này không có vấn đề. Liền giao cho chúng ta đến làm xong. Còn cùng tại Pompeii lúc đồng dạng. Maximus trả lời rất thẳng thắn. Hết chương.